Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, chiêu mộ đồng đội. Mặc dù vạn năm băng tầm tia giá cả đã tiêu thăng đến 200 ức huyền thạch, nhưng mà Dương Phong cũng không có để cho giá cả, mà là hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm màn hình thủy tinh lớn, yên tĩnh cùng đợi cái khác lầu hai bao xương ra giá. Bởi vì Dương Phong biết rõ đối thủ của hắn không phải trong đại sảnh tán khách, mà là lầu hai trong dạp tất cả thế lực lớn đại biểu cùng cường giả. Suy cho cùng, thiên tinh thành phần lớn huyền thạch đều nắm giữ tại tất cả thế lực lớn cùng cường giả trong tay. 30 tỷ huyền thạch, số 254 bao xương người, trước tiên đánh vỡ yên tĩnh, báo ra giá cả, 31 tỷ huyền thạch, 32 tỷ huyền thạch, 330 ức huyền thạch. Ngoặc kép, số 254 bao xương vừa mới nói ra. Cái khác bao xương khách nhân, nhau nhau gia nhập đấu giá hàng ngũ, 500 ức huyền thạch, làm vạn năm băng tầm tia giá cả tiêu thăng đến 40 tỷ huyền thạch thời điểm. Dương Phong báo giá, hơn nữa còn là thoáng cái liền tăng giá 100 ức huyền thạch, nhà giàu mới nổi liều mạng tư thế. 500 ức huyền thạch, có hay không giá tiền cao hơn rồi? 500 ức huyền thạch một lần, 500 ức huyền thạch lần thứ hai, 500 ức huyền thạch ba lần. Thành giao, chúc mừng 527 bao xương khách nhân. Mở Chí Thành vừa mới nói ra, Dương Phong liền không tự chủ được ám thầm thả lỏng nhất khẩu khí. Tùy ý nằm tại thoải mái dễ chịu ra thú ghế sofa bên trên. Từ thủy tinh cái bàn đầu trên lên một ly bách hoa tửu. Uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Dương huynh đệ, chúc mừng ngươi chụp bảo vật. Đến, ta mời ngươi một chén. Nhìn thấy Dương Phong sắc mặt biến hóa, Trần Bằng trong mắt lóe lên một chút tinh quang, không khỏi bưng chén rượu lên, hướng về phía Dương Phong ra hiệu đối với, một khuôn mặt ý cười đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tạ ơn. Nghe được Trần Bằng lời nói, Dương Phong mỉm cười, cho mình cái chén trống không bên trong đổ đầy bách hoa tửu. Hướng về phía Trần Bằng xa xa ra hiệu đối với, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục chú ý đấu giá biết tiến triển. Rất nhanh, đấu giá sẽ liền kết thúc. Dương Phong tại thanh toán xong huyền thạch, đem vạn năm băng tầm tia thu vào động thiên thế giới đằng sau. Liền tại thiên tinh phòng đấu giá cửa ra vào cùng Trần Bằng chào hỏi một tiếng. Liền tại bên trên một chiếc xe thú rời đi. Sau một tháng, thiên tinh thành mạo hiểm giả công sẽ lầu một đại sành. Một tên thân mặc đồ trắng cận chiến đấu phục, cõng một cái trường kiếm sắc bén thiếu niên, giống như lợi kiếm đồng dạng đứng nghiêm tại một cái góc bên trong. Một cái cực lớn hình vuông tấm bảng gỗ, yên tĩnh thẳng đứng tại thiếu niên áo trắng trước người. Chiêu mộ đồng đội ba tên, yêu cầu như sau. 1. Bát tinh huyền sĩ cùng lấy bên trên cường giả. 2. Nắm giữ đặc biệt kỹ năng. 3. Nắm giữ dưới mặt đất mộ huyệt thám hiểm kinh nghiệm giả. 4. Đi qua bản nhân tự mình kiểm tra. Nhìn xem đứng nghiêm tại một giấc thiếu niên áo trắng, mạo hiểm giả công sẽ trong đại sảnh mạo hiểm giả không tự chủ được vây lại. Một chút người hiểu chuyện càng là không tự chủ được đem hình vuông tấm bảng gỗ bên trên chiêu mộ tin tức cho lớn tiếng nói ra. Ta dựa vào, yêu cầu thật đúng là cao, cũng không biết đãi ngộ thế nào. Tiểu huynh đệ, ngươi nắm giữ bát tinh huyền sĩ cấp bậc sức chiến đấu sao? Lại còn muốn đích thân kiểm tra. Ta sát, chiêu mộ yêu cầu nói ngược lại là rất rõ ràng. Cũng không biết người có không có tư cách chiêu mộ bát tinh huyền sĩ cấp bậc cường giả. Nhìn xem hình vuông tấm bảng gỗ bên trên chiêu mộ tin tức. Từng người chuyện tốt mạo hiểm giả, không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Trong đó một chút tính khí nóng nảy, miệng thiếu nợ góp mạo hiểm giả, càng là mở miệng châm chọc. Đối với đông đảo mạo hiểm giả nghị luận, Dương Phong không để ý tới biết, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền trực tiếp đem làm như không thấy, chỉ là mở to một đôi sắc bén hai mắt, cẩn thận tại lầu một trong đại sảnh tìm kiếm thích hợp đồng đội. Nghĩ biện pháp cùng hắn tạo thành, đi dưới mặt đất mộ huyệt. Tại quá khứ một cái tháng thời gian bên trong, Dương Phong chẳng những luyện chế ra thiên huyễn vạn biến băng lưới tơ, đem biến hóa thành tơ tằm nội y, tăng thêm tự thân lực phòng ngự, còn lợi dụng đại lượng cực phẩm linh thạch, đem hỗn nguyên cửu chuyển tu luyện tới đệ lục chuyển, đem thể nội pháp lực rèn luyện 6 lần, sức chiến đấu bạo tăng, nắm giữ bát tinh huyền sĩ thực lực cùng sức chiến đấu. Để hắn nắm chắc tức giận đi dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 9. Đồng thời, Dương Phong tuần tra rất nhiều có quan hệ dưới mặt đất mộ địa tin tức. Biết rõ dưới mặt đất mộ huyệt bởi vì tìm kiếm thời gian ngắn, đại bộ phận mạo hiểm giả còn vẻn vẹn tầng 1-2-3 hỗn. Một phần nhỏ tinh nhuệ mạo hiểm giả thì tại 4-5-6 tầng hỗn. Về phần tầng 7-8-9 thì có rất ít người tiến đến, trừ một chút thực lực cường đại huyền sư hoặc siêu cường đoàn đội mạo hiểm bên ngoài, căn bản không có mạo hiểm giả dám xâm nhập đến dưới đất mộ huyệt tầng 7-8-9. Mà Dương Phong muốn đi vào đến dưới đất mộ huyệt tầng thứ 9, nhất định phải đi qua trước mặt 8 tầng. Hắn một cái người thực lực có hạn, muốn phải nhanh chóng tiến vào xông qua trước 8 tầng, cần phải hao phí thời gian nhiều lắm. Đồng thời, hắn một người hành động, còn dễ dàng bị dưới mặt đất trong huyệt mộ mạo hiểm giả nhớ thương, gặp được không rõ công kích, kéo chậm hắn tiến lên tốc độ, tiêu hao hắn tinh thần cùng lực lượng. Bởi vậy, Dương Phong chuẩn bị chiêu mộ mấy cái thực lực cường đại đồng đội, cùng nhau đi tới dưới mặt đất mộ huyệt thám hiểm, cũng dưới đất mộ huyệt tầng thứ 6 cùng hắn chia tay. Một thân một mình đi dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 9. "Tiểu huynh đệ, chiêu này quyên tin tức là ngươi viết sao?" Một tên thân mặc màu đen cận thân chiến đấu phục, cõng một cái trường kiếm sắc bén, phía trên chán văn một cái phi hổ thanh niên, đi đến Dương Phong bên người, tùy ý nhìn thoáng qua một bên hình vuông tấm bảng gỗ, nhàn nhạt nói ra, "Đúng." Nghe được tên kia thanh niên mặc áo đen lời nói, Dương Phong nhãn tình sáng lên, không chút do dự hồi đáp, đồng thời một cỗ khí thế kinh người từ Dương Phong trên người hướng về thanh niên mặc áo đen trên người nghiền ép mà đi. Dương Phong trên người khí thế cường đại, một phóng xuất ra, liền giống như mãnh hổ hạ sơn, thái sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng về thanh niên mặc áo đen trên người nghiền ép mà đi. Bên cạnh vây xem mạo hiểm giả nhao nhao sắc mặt đại biến, tim đập rộn lên, không tự chủ được ngã lùi lại mấy bước. Một chút thực lực chênh lệch sức lực mạo hiểm giả càng là trực tiếp một đầu ngã xuống đất bên trên, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. "Có ý tứ, chỉ bằng khí thế kia, ngươi liền có tư cách tuyên bố dạng này tin tức." Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, thanh niên mặc áo đen khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc. Không có chút nào do dự, một cỗ kinh người kiếm ý từ hắn trên người bắn ra, phá vỡ Dương Phong khí thế, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. "Không sai, ngươi có tư cách trở thành đội hữu của ta." Đối mặt kinh người kiếm ý tập kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình không nổi, trong lòng niệm muốn đoạt mệnh thập tam kiếm kiếm pháp, liền nhìn thấy một cỗ kinh người kiếm ý từ hắn thân bên trên phát tán ra, nghênh tiếp thanh niên mặc áo đen tản mát ra kinh người kiếm ý, cũng cùng ở giữa không trung gặp nhau, kịch liệt triển khai giao phong. Một cỗ vô hình sức lực gió từ hai người ở giữa sinh ra, hướng về bốn phía kích bắn đi, làm vây xem mạo hiểm giả gặp vận rủi lớn. nhào nhào bị sức lực gió công kích, không thể không nhanh chóng rời xa bên cạnh hai người. Rất tốt, ta gọi Dễ Dàng Quân, bát tinh huyền sĩ, am hiểu sử dụng một thanh trường kiếm. Trong chốc lát đằng sau, Dễ Dàng Quân thu hồi hắn thả ra ngoài kiếm ý, một khuôn mặt vẻ tán thưởng nhìn Dương Phong một cái nói. Cũng bước nhanh đi đến Dương Phong sau lưng, yên tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi Dương Phong chiêu mộ đủ 3 tên đồng đội. Tại hướng hắn hỏi thăm cụ thể nhiệm vụ tin tức, Dễ Dàng Quân cùng Dương Phong so đấu kiếm ý hành vi. Tại mạo hiểm giả công sẽ lầu một đại sảnh đưa tới hoành động, cũng dẫn tới số lượng không ít cường giả cao thủ. Trong đó một tên xuyên giáp ra, bên hông cài lấy hai cây lưỡi búa lớn kiện tráng đại hán. Một khuôn mặt vẻ hưng phấn đối với Dương Phong nói. Tiểu huynh đệ, ngươi rất không tệ, ta đi thử một chút trình độ của ngươi. Nói xong, kiện tráng đại hán liền nhanh chóng rút ra bên hông hai cây lưỡi búa lớn. Húc đầu dựng khuôn mặt hướng về Dương Phong đầu bên trên bổ tới. Một bộ cùng Dương Phong khổ đại cừu thâm, nghĩ kỹ một búa đem Dương Phong chém chết tư thế. Đối mặt kiện tráng đại hán lưỡi búa công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội pháp lực có chút một vận chuyển, quỷ ảnh bộ bước chân thi triển ra, thân hình hóa thành một đạo quỷ ảnh, như thiểm điện tới gần đến kiện tráng đại hán bên người. Linh hoạt tránh thoát lưỡi búa lớn chém kích, tay phải thành trường, hung hăng đập tại kiện tráng ngực của đại hán bên trên. Kêu đau một tiếng thanh âm, từ kiện tráng đại hán trong miệng phát ra. Kiện tráng đại hán giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi, hung hăng rơi vào cứng rắn nền đá mì bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy va chạm thanh âm, cùng băng lãnh cứng rắn mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật. Tiểu huynh đệ, thật bản lãnh, ta võ uy quyết định theo ngươi lăn lộn. Ném bay ra ngoài kiện tráng đại hán, một cái cá chép trở mình, đứng lên, đem hai đại đem lưỡi búa cắm vào bên hông dây lưng bên trong. Bước nhanh đi đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt vẻ kính nể lớn tiếng nói. Được, ở phía sau chờ biết a. Nhìn thấy kiện tráng đại hán võ uy, bị chính mình một trường vỗ bay, lại căn bản người không việc gì đồng dạng. Dương Phong không tự chủ được coi trọng thứ nhất nhãn, âm thầm nói thầm chính mình chiêu mộ một cái không sai nhục thuẫn. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được một tên thân xuyên trường bào màu đỏ thanh niên. Một khuôn mặt ý cười đi đến Dương Phong bên người nói. Ta gọi Chu Bay, bát tinh huyền sĩ, am hiểu sử dụng hỏa hệ pháp thuật, hẳn là có thể gia nhập đoàn đội của các ngươi đi. Nghe được áo bào đỏ thanh niên lời nói, Dương Phong không có lập tức đáp ứng, mà là nhàn nhạt nói ra, bộc lộ tài năng, để chúng ta nhìn một cái. Không có vấn đề, Dương Phong cự tuyệt, không để cho áo bào đỏ thanh niên tức giận, mà là tùy ý nở nụ cười đồng ý. Nói xong, liền gặp được áo bào đỏ thanh niên thôi động thể nội huyền lực. Một đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ hắn ngón tay chỗ bắn ra, yên tĩnh lơ lửng tại hắn trước người, cũng theo hắn ngón tay động tác, biến hóa thành các loại hình dạng, cuối cùng hóa thành một cái vi hình tiểu hỏa long, hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Nhìn thoáng qua xông tới mặt tiểu hỏa long, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tay phải khẽ động, như thiểm điện rút ra phía sau trường kiếm sắc bén, hướng về phía tiểu hỏa long phương hướng gắng sức vung lên. Oanh, một đạo kiếm quang thoáng qua, tiểu hỏa long vỡ vụn ra, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, hóa thành châm chút lửa quang tan biến tại vô hình. http://www.sup.com.ext/90316/20.727/184 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.